Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, kết thúc bắt đầu. Thời gian kiên nhẫn, ta có dũng khí hay không đơn đấu thất nữ thần? Đáp án đúng, không cần đáp án, không nói trước dung hợp chân vũ, phì nhiêu chi thần, ngụy thái dương thần thể, ta đã thành công tấn cấp đến hoàng kim thần chi đỉnh phong. Cấp độ tại các nàng tất cả mọi người phía trên, liền xem như chiến đấu kỹ xảo. Ta có tu thành 3 môn đỉnh cấp võ học chân vũ cùng có thể cung cấp Atula thần tộc chiến kỹ đa mục. La thần vương chiến phủ, cũng vượt xa khỏi thất nữ thần. Trên phiến đại địa này cũng chỉ có võ công gần như thiên đạo phong nguyệt đại lục chủ thần có thể. Tại võ đạo sơn đánh bại ta, những người khác không thành. Bao quát cái kia thần bí khó lường nguyệt nữ thần Lâm Ngọc Thỏ cùng chỉ có một mặt chi biết phong. Chi nữ thần, ngải hy ngoa á, a bà đạt đa, đạt bà đa, Chris cuống, vâng Viana, tháp nô cô cô, lại thêm vi kinh na cùng đã bị ta thu phục mễ hy nhĩ. 8 tên nữ thần phân biệt đến từ khác biệt thần hệ. Nắm giữ lực lượng cũng không giống nhau. Mặc dù bởi vì đế sư cái chết. Lực lượng của các nàng trở xuống đến 5 thành, nhưng cỗ lực lượng này đã đầy đủ đem cả tòa phong nguyệt đại lục lật tung. Ngải hy ngoạ á bị cầm tù, vây công ta chiến lực chủ yếu liền rơi vào A trên người bà Đạt Đa. Làm bát nữ thần bên trong người mạnh nhất, nàng Long Vương Chi Uy, siêu việt ngải hy ngoạ á băng lãnh rét cam cam. Đạt bà Đa đem huyễn thuật một cái tiếp một cái phóng thích đến trên người của ta. Để cho ta không dám có chút dung chuyển. Rất nhiều trên tinh thần chiến kỹ không thể nào thi triển. Chris cuống dũng mãnh vô song. Cự thuẫn cùng trường mâu tổ hợp. Tăng thêm gần như thân thể bất tử. Càng là bị đánh. Lực lượng liền càng cường đại. Cho chiến hữu cung cấp tương đương dày đặc bảo hộ. Vâng Viana tinh linh cung. Mỗi một lần kêu khẽ đều bắn ra một đầu dã man hung thú. Dùng bất cứ thủ đoạn nào cắn xé bay nhào. Tháp Nô Cô Cô cùng Vi Kinh Na lúc trước vẫn luôn không chút xuất thủ. Để cho ta có chút không để mắt đến các nàng. Nhưng lần này Tháp Nô Cô Cô phát huy hoàng kim thần chi chân chính chiến lực. Toàn thân mỗi một bộ vị đều có thể hóa thành sắc bén vũ khí. Quyền, trưởng, móng tay, chân, đầu gối, thậm chí xinh đẹp đầu, nở năng bờ mông. Liền ngay cả cao ngất ngực đều uy lực vô tận thủ đoạn công kích. Vi Kinh Na năng lực. Ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Lực lượng của nàng cùng bát tỉnh chân phù tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm rất tương tự. Khác biệt chỉ ở nàng mạnh mẽ hơn bát tỉnh chân phù không biết gấp bao nhiêu lần. Đếm không hết dã thú linh hồn từ bóng dáng của nàng chung nhào ra. Dẫn đầu hai đầu to lớn màu đen liệp khuyển. Vậy mà cũng hoàng kim cấp ma thú. Mặc dù các nàng đã mất đi ngải hy ngoạ Atula âm tốc kiếm kiềm chế. Cũng không có mễ hy nhĩ trị liệu cùng ma pháp trợ giúp. Nhưng những nữ thần vẫn là trong thời gian ngắn nhất. Một lần nữa tìm được có thể lớn nhất cực hạn phát huy sức chiến đấu phương pháp. Chỉ có điều ta đang hấp thu nhiều loại năng lực. Đã đem trên chiến đấu nhược điểm toàn bộ đền bù. Chỉ một ngón tay. Phật quy giáp thuẫn hóa thân sơn phong kích cỡ tương đương. Đem Rhys cuống gắn vào xuống mặt, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí bố thành từng tia kiếm võng đem vâng Viana tinh. Linh mũi tên đều thu xuống tới, trở tay bao trùm, những hóa thân hung thú tinh linh mũi tên liền cùng Vi Kinh Na thú linh đụng nhau đến cùng một chỗ. Giải quyết các nàng 3 cái đồng thời, ta ỷ vào 3 đầu 6 tay pháp tướng có thể đồng sự sử dụng nhiều loại pháp thuật. Phân ra một cỗ tinh thần lực điều khiển một đạo song nguyệt Atula kiếm quang. Đem A Bà Đạt Đa một mực vây ở tại chỗ. Lần này ta cần đối mặt cũng chỉ có Tháp Nô Cô Cô cái này toàn thân màu hoàng kim mỹ nhân. Tháp Nô Cô Cô đúng Phoenix thần tộc chiến sĩ. Ta đối với Phoenix thần tộc duy nhất hiểu rõ. Cũng chỉ có Phoenix bất tử điểu văn tự. Chẳng qua loại này thần bí văn tự. Phi thường khó mà lý giải. Ta đến nay cũng không có lục lọi ra đến một câu hữu dụng ngữ pháp. Bởi vậy đối với cái này làn da đều màu hoàng kim mê người nữ thần. Ta ôm lấy rất lớn chờ mong. Nàng hoàng kim đuôi câu. Nắm đấm. Phi cước, tại ta ba đầu sáu tay xuống bị từng cái hóa giải. Mặc kệ nàng đem thân thể vận dụng như thế nào xảo diệu. Tóm lại đúng so ra kém có sáu cánh tay tới linh hoạt. Ta đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Tháp Nô Cô Cô một con linh xảo bàn chân đã bị giữ tại lòng bàn tay. Nàng hướng ta vũ mị cười một tiếng. Mũi chân bên trên bạo phát hừng hực hỏa diễm. Cỗ này ngọn lửa màu vàng óng. So thái dương chân hỏa còn muốn mãnh liệt. Tựa hồ mang theo không chết không thôi chiến miên cùng vô tận sinh cơ bừng bừng. Tựa như đúng có được sinh mệnh cùng mình ý chí. Mặc dù ta thúc giục một tầng vòng bảo hộ. Nhưng cỗ này hỏa diễm như cũ tại sáng rực thiêu đốt. Đem ma pháp vòng bảo hộ đốt chi chi bạo hưởng. Ép ta không thể không buông ra tháp Nô Cô Cô chân đẹp. Chỉ có thể hết hy vọng không thay đổi bổ sung nhất chỉ. Một chỉ này điểm trúng vị này hoàng kim người Mỹ ngực. Kiếm khí thấm nhuần mà qua. Nhưng tháp Nô Cô Cô thân thể mềm mại. Tựa như đúng làm bằng nước đồng dạng. Hoàng kim da thịt trong nháy mắt bổ xong miệng vết thương. Còn lấy một cái tàn nhẫn hương diễm lên gối. Vị này hoàng kim Mỹ nữ quần áo trên người tương đương đơn giản. Tựa hồ tất cả nữ thần đô không quá ưa thích quá phận nặng nề quần áo. Chỉ ít ta tám cái. Đều đối với bại lộ ăn mặc cảm thấy rất hứng thú. Tháp Nô Cô Cô cũng là chỉ có một món quần áo bó. Vẫn là chi bao lấy trọng yếu bộ vị cái chủng loại kia. Chiêu này lên gối. Cơ hồ là mang theo một giải làn gió thơm. Cả người đều bổ nhào vào ta trong ngực tới tư thế. Vừa mới thưởng thức qua vị này hoàng kim người Mỹ hỏa diễm uy lực. Nhưng ta không muốn cùng nàng thiết thân chiến đấu. Kình khí bắn ra. Trong thiên địa lục ngự kiếm quyết bá đạo nhất một thức thiên địa ngự viết kiếm thốt nhiên bộc phát. Thu hoạch viết chi tử ngụy thái dương thần chi lực. Thiên địa ngự viết kiếm uy lực cơ hồ là lăn lộn. Lăn qua lăn lại hướng lên lật ra hơn 10 té ngã. Căn bản không phải nguyên lai bạch ngân cấp võ học có thể so sánh. Tinh mang như điện thiên địa ngự viết kiếm khí hòa tháp Nô Cô Cô hoàng kim hỏa diễm đối đầu một cái. Lấy hỏa đối lửa, quả nhiên là liều hỏa hoa sán lạn. Chói mắt lóa mắt, dù là tôn này hoàng kim người Mỹ dũng mãnh gan dạ vô song. Tại mạnh hơn hỏa lực trước mặt, cũng chỉ có thua trận. Ngụy thái dương thần chi lực thúc dục thiên địa ngự viết kiếm bá đạo vô song. Thiêu cháy tất cả, tháp Nô Cô Cô hoàng kim hỏa diễm đúng có sinh mệnh chi hỏa. Mặc dù thái dương chân hỏa có thể thai nghén vạn vật. Bản thân thật là vô tình nhất hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm thuộc tính cực đoan tương khắc. Ai mạnh hơn một chút, liền có thể tại liều mạng chung chiến thắng. Rất hiển nhiên ta vị thần chi giai ở xa tháp Nô Cô Cô phía trên. Chẳng qua cùng Phoenix thần tộc hoàng kim nữ thần giao thủ như thế một cái chớp mắt. A Bà Đạt Đa đã thoát khỏi song nguyệt Atula kiếm quang. Mặc dù ta dùng hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói đem miệng Atula tám bộ kho vũ khí một. Trong binh khí luyện qua, có được trong truyền thuyết phi kiếm đặc biệt tính. Nhưng song nguyệt Atula tại hoàng kim thần chi cấp bậc trong chiến đấu. Còn hơi nghi ngờ hơi yếu một chút. Dù sao nó chỉ thứ 10 cấp vũ khí. Mặc dù bản chất so phổ thông 10 cấp bảo vật cường hãn. Vẫn như cũ không thể đền bù đẳng cấp bên trên hồng câu. A Bà Đạt Đa long lôi kình. Điều khiển đâu đâu cũng có lôi điện quang cầu. Đem chung quanh của ta biến thành sấm dậy địa ngục. Vô số sét hung hăng đánh vào trên mặt đất. Mặc kệ ta như thế nào biến hóa thân pháp. A Bà Đạt Đa luôn luôn đuổi sát không buông. Chậm qua một hơi tháp Nô Cô Cô rít lên một tiếng. Lần nữa nhào tới. Nàng hoàng kim hỏa diễm để cho ta có mấy phần kiêng kỵ. Lại thêm sau đó Đạt Bà Đa nhào lên. Đem thải hồng trường tiên vung vẩy sức tưởng tượng vạn phần. Đạt Bà Đa thải hồng trường tiên mang theo kỳ dị cự độc. Để cho ta cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Bố la cùng màu vàng cự nhân chiến đấu thiên băng địa liệt. Ta nhất thời tựa hồ cũng vô lực phản kích. Tình hình chiến đấu cứ như vậy tiến vào rằng có hoàn cảnh. Kỳ thật sáu tên nữ thần đô không cách nào nhìn thấu. Ta ba đầu sáu tay pháp tướng chung có một cái đầu lâu đúng nhắm mắt lại. Ta đã đem một bộ phận tinh thần lực rút về trong cơ thể. Ngay tại đọc qua thiên đường chi thư, Ta đã từng từ lóc tập đoàn kẻ bất tử trong tay. Từng thu được Tu La 8 bộ kho vũ khí bên trong. Song Long Atula, Song Nguyệt Atula, còn có Hồng Liên Atula. Tại trong tay kiệt khắc đạt được thánh nỗ. Hàng thế Atula, từ Đa Mục La Thần Vương chiến phủ chung. Cũng lĩnh ngộ ra đến vô song Atula chế tạo phương pháp. Thông hiểu Atula nhất tộc tất cả võ kỹ. Bây giờ lại bộ hoạch ngải hy ngoạ Atula này nhất tộc nữ chiến sĩ. Phối hợp thời không thủ tự sĩ năng lực. Tăng thêm ngải hy ngoạ ký ức. Đầy đủ thôi diễn ra Atula nhất tộc chân chính lực lượng bản nguyên. Thiên đường chi thư bên trong mễ hy nhĩ một đôi trắng noãn cánh chim mở ra. Nhưng lại cũng không tiếp tục phục hồi như cũ bản thánh khiết. Chỉ có một phần lười biếng cùng mị hoặc. Bên cạnh nàng là được đã từng chiến đấu đồng bạn. Atula nhất tộc ngải hy ngoạ á. Vương Lân, người giết ta. Phụ thân của ta Bì Ma La tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Coi như ngươi trở nên cường đại tới đâu. Cũng vô pháp kháng cự tứ đại Tu La Vương lửa giận. A, ngược lại ta đúng quên đi ngươi thì Atula nhất tộc bên trong công chúa. Nhớ lại thân phận của ngài Hy Ngoa Á. Cũng sẽ không để cho ta có càng nhiều lo lắng. Bì Ma La thần uy ta là gặp qua. Hắn cùng Beelzebub chiến đấu. Thật là được xưng tụng kinh thiên động địa. Ta khi đó chỉ một con kiến hôi. Hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể cùng dạng này đẳng cấp thần ma đối kháng. Chẳng qua cũng không mang ý nghĩa ta sẽ sợ hắn. Đưa tay nâng lên ngải hy ngoạ á cái cằm. Tu La này nữ hài quả thật rất đẹp. Tại cổ lão trong truyền thuyết thần thoại. Tu La nhất tộc nam nhân cực xấu. Nữ nhân lại cực đẹp. Liền ngay cả giàu có hết thảy thiên yên kinh vì đó đố kỵ. Không tiếc phát động chiến tranh. Ngải hy ngoạ á càng Atula nhất tộc trung xuất sắc nhất nhân tài. Mặc dù luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại tìm không ra một điểm tì vết. Trơn mềm da thịt, nhu nhuận môi đỏ. Còn có lạnh không thấy một tia tình cảm hai con ngươi. Đều để người không có cách nào ngăn chặn xúc động. Tay ta từ cằm của nàng chậm rãi vuốt lên gương mặt. Cuối cùng điểm ở trên trán của nàng. Mễ Hy Nhĩ ở bên cạnh ăn một chút cười nói. Ngải Hy Ngoạ Á, các ngươi Tu La tộc nữ nhân. Tại thiếu nữ lúc luôn luôn cao ngạo như vậy lãnh diễm. Là thành thục Atula nữ lang thang chi danh. Đồng dạng truyền bá tại vô số thần chi quốc gia. Ta rất muốn nhìn đến ngươi biến thành nữ nhân về sau dáng vẻ. Ngải Hy Ngoạ Á lạnh lùng nói. Mễ Hy Nhĩ, thiên đường sơn chẳng qua là thiên đường ở nhân gian trạm trung truyền. Thiên đường sơn người thủ vệ mặc dù có được thiên sứ tướng mạo, thiên sứ lực lượng, nhưng chưa bao giờ có bị thiên đường những người kia xem như chân chính thiên sứ. Bọn chúng chỉ coi các ngươi là chó nuôi. Thiên đường sơn người thủ vệ căn bản không xứng được xưng thần chi. Mễ Hy Nhĩ tuyệt không sinh khí. Nhàn nhạt cười nói, các ngươi Atula nhất tộc còn không phải bị người gọi là chiến đấu quỷ thần. Thiên đường sơn chúng ta chung quy còn có lấy vâng cùng lấy lợi á đại nhân tọa chấn. Các ngươi Atula tứ đại Tu La Vương. Tốt, Mễ Hy Nhĩ. Ta mở miệng ngăn trở hai nữ nhân đấu võ mồm. Phát động siêu hồn chi lực. Bắt đầu đọc qua ngải hy ngoạ á ký ức. Một thần chi, liền xem như nhất sơ cấp thần chi. Chỉ ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Ký ức dài dằng dặc bề bộn. Coi như bằng vào ta tinh thần lực. Đọc cũng rất phí sức, bởi vì tại ngải hy ngoạ á trong trí nhớ quấy nhiễu nhiều lắm. Ta muốn tìm kiếm liên quan tới Atula nhất tộc kỹ xảo chiến đấu. Nhưng thường thường sẽ bị ngải hy ngoạ á trong trí nhớ một ít vòng xoáy dẫn đầu. Mấy lần đều suýt nữa lâm vào một loại nào đó không biết khốn quẫn. Nếm thử qua mấy lần, ta không dám tiếp tục mạo hiểm. Vẫy tay, một gốc phi thường xinh đẹp tiểu tùng cây xuất hiện trước mắt. Đây là ta cùng Mễ Hy Nhĩ các nàng cướp đoạt được cây thông Noel. Từ khi đạt được nó, ta liền đem cây thông Noel giấu ở thiên đường chi thư chung. Cái này nguyên bản thuộc về Odin thần tộc thần khí. Cùng thiên đường chi thư ngoài ý muốn hòa hợp. Dù sao nó cũng bị đoạt đến thiên đường thần hệ chung rất nhiều năm. Lây dính vô số tín ngưỡng chi lực. Tại thiên đường thần hệ bên trong cấp độ thậm chí còn cao hơn tứ dực thiên sứ. Lại thêm nó nguyên bản là nguyện vọng cây một cây trà cây. Còn có được hắc ám thần ma năng lượng. Cây thông Noel lớn nhất công hiệu. Không phải phân phát quà Giáng sinh. Mà hóa giải một chút thần lực. Có cây thông Noel bảo hộ. Ta mới có thể không bị ngải hy ngọa á trong trí nhớ vòng xoáy hấp dẫn. Những ký ức này vòng xoáy đúng ngải hy ngọa á đã từng thấy qua cường đại tồn tại. Mặc dù chỉ là ngải hy ngọa á mảnh vỡ ký ức. Lại giống nhau có những cường đại thần chi khí tức. Chỉ một sợi khí tức. Liền đầy đủ để cho ta tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như không tất yếu. Ta đúng không hy vọng đi thăm dò những thần chi bí mật. Hô. Đúng nơi này. Tại ngải hy ngọa á trong trí nhớ. Cuối cùng ta tìm được vùng thế giới kia. Khi ta đặt chân tại ngải hy ngọa á ký ức trong hải dương. Một tòa thần kỳ màu ngà sữa biển cả. Ngay tại cuồn cuộn bọt nước. Vô số a người tu la tộc lướt sóng tới. Tựa như đúng không nhìn thấy ta cũng như thế. Đang diễn luyện võ nghệ. Thậm chí không tiếc làm sinh tử chém giết. Một thân thể đặc biệt biêu hãn cao lớn Atula chiến sĩ. Cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến phủ. Một người liền đem mười mấy tên đồng tộc chiến sĩ áp chế lại. Cứ việc cái khác Atula chiến sĩ. Cũng có không tầm thường võ kỹ. Thậm chí đang liều chết phản kích. Còn có thể làm bị thương hắn. Nhưng tên này biêu hãn cao lớn Atula chiến sĩ. Đối với bất luận cái gì miệng vết thương đều không thèm để ý chút nào. Mặc kệ tự động khôi phục, mỗi một lần thụ thương đều để hắn chiến ý tăng vọt. Sức chiến đấu tăng lên một đoạn nhỏ, thụ thương càng nặng, sức chiến đấu tăng lên liền càng cường đại. Đây là Atula bất tử thân, Atula nhất tộc trung căn bản nhất võ kỹ. Chỉ cần nhục thân không có bị hoàn toàn hủy diệt, liền có thể vô hạn khôi phục. Đến tối cao tầng thứ coi như hóa thành cho tàn, thậm chí bị mẫn diệt thành hư vô. Đều có thể tại sữa trong biển trùng sinh. So với tên này Atula chiến sĩ. Lóc tập đoàn kẻ bất tử nhóm đều cho trẻ con. Đang lúc tên này hung hãn Atula chiến sĩ đánh bại. Tất cả đối thủ. Một cái vóc người thấp bé. Dung mạo xấu xí cùng bất luận cái gì ác quỷ đều có đồng nhất Atula chiến sĩ từ hải dương màu nhũ. Bạch trung nhảy ra ngoài. Trên hai tay là một đôi trăng tròn hình song luân. Nhẹ nhàng vung lên, liền ném ra, tùy tiện đem tên kia hung hãn Atula chiến sĩ cắt thành hai nửa. Làm hung hãn Atula chiến sĩ hai tay xẹt qua, đem mình hai nửa thân thể sát nhập. Cái kia thấp bé xấu xí chiến sĩ. Thân thể một hư, trong không khí biến mất. Làm lần nữa hắn xuất hiện, trong tay trăng tròn song luân tung hoành cắt chém. Tên kia hung hãn Atula chiến sĩ lần nữa bị phanh thây tám khối. Mặc kệ hung hãn Atula chiến sĩ phục sinh mấy lần, đều bị đối thủ tùy tiện mở ra. Mà hắn muốn phản kích, nhưng dù sao cũng tìm không thấy đối thủ cái bóng. Chiêu này hư hóa thân thể kỹ xảo. Chính là Atula nhất tộc được xưng quỷ thần nguyên nhân Atula ẩn không độn chẳng qua còn chưa chờ. Tên kia thấp bé xấu xí chiến sĩ hưởng thụ thắng lợi. Một cái vóc người như núi cao cao lớn Atula chiến sĩ từ sữa trong biển thăng lên. Nàng một cước liền đem hai tên ngay tại chiến đấu Atula chiến sĩ dẫm tại dưới chân. Tên kia hung hãn chiến sĩ bị dẫm vào sữa trong biển. Cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Chắc là tiếp nhận thất bại. Mà tên kia thấp bé xấu xí chiến sĩ. Lại nghiêng người từ mặt khác một chỗ mặt biển hướng bay ra ngoài. Còn chờ hắn động thủ. Cao lớn giống như núi cao Atula chiến sĩ. Liền hai tay vung lên. Lần nữa đem hắn đánh rớt trong biển. Làm thấp bé xấu xí Atula chiến sĩ sử dụng ẩn không độn. Phát ra trăng tròn song luân. Sau xuất hiện tên này như núi cao cao lớn Atula chiến sĩ. Căn bản không thèm để ý như thế nhỏ bé vũ khí tổn thương. Đem mình trở nên càng thêm to lớn. Để thấp bé đối thủ triệt để biến thành con ruồi. Dạng này chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên. Dạng này có thể tùy ý đem thân thể trở nên cực kỳ to lớn pháp thuật. Đúng Atula nhất tộc dũng mãnh vô song thanh danh. Tại vô số thần chi chung cũng chưa từng rơi xuống nguyên nhân. Có thể đem thân thể tùy ý biến hóa Atula thần thông pháp. Biến hóa không riêng gì thân thể. Còn có vô cùng lực lượng khổng lồ. nhất cử đánh bại hai tên đối thủ Atula chiến sĩ. Vẫn không chịu dừng tay, hét lớn một tiếng, đem sữa trong biển một ngọn núi xinh xinh rút lên, giơ tay ném bay ra mấy ngàn dặm bên ngoài. Khí lực lớn không hề tầm thường, khoe vũ dũng, sữa trên biển tất cả Atula chiến sĩ đều lộ ra tôn kính thần sắc. Nhưng khi tòa kia bị vẫn đi sơn phong rơi vào một gốc sữa trong biển sinh trưởng đại thụ bên cạnh, một dung mạo dị thường đoan trang, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết xấu xí Atula nam tính, bị đánh bay sóng biển đánh toàn thân ướt đẫm. Hắn có chút không vui mở hai mắt ra, một đôi mỹ lệ đôi mắt lại là như lưu ly sắc thái, xinh đẹp vô song. Cái này so trong tộc nữ tử còn mỹ lệ hơn Atula. Thon dài lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, sữa trong biển đã lật lên ngập trời gợn sóng. Hắn căn bản khinh thường sử dụng man lực, tùy ý từng tiếng quát, sữa biển liền biến thành của hắn chuyên môn vũ khí. Từng tầng sóng lớn, so tên kia như núi cao cao lớn Atula còn muốn to lớn, hung hăng vỗ xuống đến, đem cái kia ném ra sơn phong, quấy dày hắn tu hành chiến sĩ, nhập vào sữa biển nhất đáy biển sâu. Ta nhẹ nhàng thở dài, chiêu này pháp lực đúng Atula nhất tộc thần bí nhất, cũng có uy lực nhất Atula lưu ly chi nhãn, cũng pháp lực chi nhãn, có được dạng này một đôi mắt, liền xem như thiên phú chiến đấu vô tận Atula nhóm, cũng muốn nỗ lực không biết cỡ nào vất vả cố gắng. Khổ tu bao nhiêu thời gian, tại thần chi trong quốc gia, Atula nhất tộc thần nhãn, diệt pháp Atula, là cùng sinh tử chuyển đổi chi nhãn, thời không thủ tự chi nhãn các loại năng lực tịnh xưng ngũ đại thần nhãn chi lực. Dù cho là thần chi nhóm cũng vô pháp nắm giữ, chỉ có đặc thù quỷ thần, hoặc là pháp sư mới có cơ hội luyện thành. Sữa biển nhấc lên như thế thao thiên cự lãng, cơ hồ tất cả Atula đều bị quấy dày. Ngoại trừ vừa rồi ba tên Atula chiến sĩ, một đạo kiếm quang như nguyệt quang băng lãnh. Có người sử xuất Atula âm tốc kiếm muốn khiêu chiến có được lưu ly huyễn mắt mỹ lệ Atula. Tên kia cự nhân Atula nhìn ra tiện nghi, cũng cùng nhau gia nhập chiến đấu. Đồng thời có hơn 10 tên Atula nhất tộc chiến sĩ xông ra mặt biển. Trong bọn hắn có hơn phân nửa sử dụng năng lực đều ta chưa từng thấy qua. Tinh thần lực của ta phiêu đãng tại sữa biển trên không, tham lam hấp thu Atula nhất tộc cường đại chiến kỹ. Bọn họ cái này chiến đấu quỷ thần chi tộc, coi như chư thiên thần chi cũng dám khiêu chiến. Dũng mãnh chi danh trên đời đều biết. Ngay tại ta đem những này võ kỹ từng cái phỏng chế ngay miệng, một cầm trong tay thải hồng cự nọ Atula thanh niên hướng ta náu thân địa phương nhìn một cái. Ánh mắt của hắn không được, nhưng lại mang theo kỳ dị thời không chi lực, huyễn cảnh chi lực, tựa như là muốn đem ta đánh về 10 đời 10 kiếp trước đó, để cho ta sợ hãi thanh tỉnh, từ ngải hy ngọa á trong đầu lui ra. Không hổ là Atula nhất tộc, liền ngay cả trong trí nhớ hàng thế Atula đều có uy lực như vậy. Ta nhẹ nhàng một tiếng cảm khái. Ngải hy ngọa á hai mắt mê ly, đã sớm duy trì không được. Ta tại trong trí nhớ của nàng vẫy vùng, so dùng cái nào đó hung khí tại trong cơ thể của nàng tùy ý quát tháo, càng làm cho nàng không chịu nhận đến. Nàng nhìn về phía ánh mắt của ta, tràn ngập u oán cùng lửa giận. Đó là một loại phức tạp đến sức mạnh nào cũng vô pháp khuyên cảm xúc. Giống như mễ hy nhĩ tiến vào thiên đường chi thư, bộ này thần kỳ thư tịch, liền có được chế tạo thiên sứ thẻ cùng bảo vật ác ma áo lót năng lực. Ngải hy ngọa á xuất hiện, cũng làm cho thiên đường chi thư nhiều chế tạo Atula võ cụ tuyển hạng. Có được hai tên nữ thần liền để thiên đường chi thư trở nên công hiệu tăng nhiều. Bắt đầu ta kỳ vọng thu đủ 8 tên nữ thần rầm rộ. Đảo ác ma các loại bảo vật, tấm thẻ, đều ở trên đảo có cường đại năng lực người quản lý chế tạo ra. Thiên đường chi thư nếu như có thể thu đủ 8 tên nữ thần, tăng thêm hồng sắc thiên đường, Uriel rèn đúc nhà máy, có khả năng chế tạo bảo vật cùng tấm thẻ, chủng loại cùng uy lực nhất định càng tại đảo ác ma sản vật phía trên. Mặc kệ là ác ma đảo, vẫn là thiên đường đảo, tương lai phồn vinh có một nửa ở trên đảo nhân khẩu nhiều ít. một nửa kia ở chỗ ở trên đảo có thể khiến cái này cư dân thu hoạch được dạng gì năng lực. Hiện tại thiên đường đảo vẫn chưa cùng đảo ác ma đánh đồng. Nhưng tại không lâu sau đó thiên đường đảo nhất định sẽ siêu việt đảo ác ma. Thậm chí có thể đánh tạo một chi quét ngang toàn bộ thế giới đại quân. Tốt, hết thảy cũng nên kết thúc. Đồng thời cũng khởi đầu mới. Khi ta ba đầu sáu tay pháp tướng ba cái đầu cùng một chỗ mở to mắt. Có thể nhìn thấy sáu con lưu ly huyễn mắt. Vô biên pháp lực tại thân thể đến tùy ý chảy xuôi. Lúc đầu tại tất cả năng lực chung. Đã dần dần biến thành yếu nhất một vòng ma pháp lực lượng. Tại lưu ly huyễn mắt. Diệt pháp Atula trợ giúp. Cũng bắt đầu dâng lên ma lực nguồn suối. Đoạt từ đế sư nguyên thần thẻ. Tăng thêm thần nhãn. Diệt pháp Atula chi lực. Đầy đủ ta ngưng tụ ra mặt khác một tấm nguyên thần thẻ. Thần thông một cấp bạch kim thẻ thông hiểu thế gian hết thảy pháp xuyên qua tương lai có được ngũ. Nhãn lục thần thông. Chưa hoàn toàn. Nhục thân bất tử. Nguyên thần bất diệt. Không vào luân hồi. Không nhiễm minh thổ phụ thuộc bảo vật. Uriel rèn đúc nhà máy. Thông cổ tư ma điển. Phật quy giáp thuẫn. Cây thông Noel. Thiên đường chi thư nguyên bản bất hủ giả. Cũng tại cùng thời khắc đó dung hợp đa mục la thần vương chiến phủ. Biến thành mới diện mục. Bất hủ giả một cấp bạch kim thẻ vương lân chính diện làm đại biểu vĩnh hằng trường kiếm mặt sau là. Atula nhất tộc đa mục la thần vương chiến phủ có được bất hủ linh hồn. Mặc kệ chuyển sinh bao nhiêu lần ý thức, tính cách, tri thức, ký ức, năng lực, đều theo linh hồn cùng một chỗ. Không cách nào chia cắt. Hấp thu cái khác nguyên thần thẻ 4, 12 có thể chế tạo thuộc về mình bất hủ giả đại quân. Ban cho mỗi một tên thủ hạ. Mang theo lực lượng cùng trung thành luân hồi chuyển thế năng lực. Danh ngạch, 133 phụ thuộc thẻ. Phì Nhiêu Chi Thần, Trần Vũ, Ngụy Thái Dương Thần. Đa mục la thần vương chiến phủ không có khả năng trên người ta biến hóa để ngay tại chiến đấu sáu tên nữ thần cùng nhau phát giác. Cho dù lấy A Bà Đạt Đa dạng này thân kinh bách chiến thiên long cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đạt Bà Đa cùng Vâng Viana gương mặt xinh đẹp bên trên đều lộ ra cho tàn chi sắc. Tháp Nô Cô Cô cùng Rhys cuống đều trời sinh dũng mãnh nữ chiến sĩ. Cứ việc trong lòng cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng, vẫn là phấn đấu quên mình đầu nhập vào toàn bộ lực lượng phản kích. Vi Kinh Na sắc mặt cùng nàng điều khiển thú linh đồng dạng băng lãnh, thậm chí còn mang theo một điểm nanh ác. Chẳng qua khi ta diệt pháp chi lực dập dờn tại thân thể xung quanh, những thú linh mới vừa tiếp cận, liền bị phản bản quy nguyên, hóa thành hư vô. Tại trận này ai nhanh hơn khôi phục lực lượng trong trận đấu? Là ta thắng, các ngươi không cần tại làm dẫy dụa, bởi vì đã không có hiệu quả, coi như các ngươi chủ thần, chí cao thần, thậm chí sáng thế thần muốn đến cứu các ngươi, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, thông qua vô tận thần chi quốc gia, đạt tới tòa này thần ma lao tù, đã cùng màu vàng cự nhân kịch chiến đến thảm thiết nhất chiến cuộc. Bố La, cảm ứng được ta chỗ này biến hóa. Cơ hồ là không chút do dự từ bỏ sảng khoái trước chiến đấu. Thà rằng bị màu vàng cự nhân hung hăng đánh trúng một quyền. Cũng quay thân ra nhập bên này chiến đoàn. Cầm trong tay phong nguyệt đại lục chủ thần. Thái tuế tinh quân phương thiên họa kích. Bố La trong chiến đấu cũng rất có tăng lên. Một kích lấy ra. Mang theo vô tận phong bạo. Uy lực vậy mà lớn không hề tầm thường. Bố La. Sư phụ của ngươi linh hồn trong tay ta. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận, nếu ta quân hắn không chết, đối mặt điên cuồng như vậy bộ đội biên phòng đệ nhất mãnh tướng, ta cũng không muốn khinh anh kỳ phong. Bàn tay mở ra, một cao ba tấc tiểu nhân, đang cố gắng dẫy dụa, giọng nói và dáng điệu tướng mạo, chính là bị ta tước đoạt thần lực đế sư. Bố La một kích nếu như chọn thực, đứng mũi chịu sào chính là cái này tiểu đông tây. Tên này bộ đội biên phòng đệ nhất mãnh tướng nhìn thấy sư tôn thống khổ bộ dáng. Cơ hồ là không chút suy nghĩ. Bản năng thu hồi họa kích. A Bà Đạt Đa vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng lại đã tới đã không kịp. Bố La võ công còn chưa tới có thể điều khiển kiện thần khí này tình trạng. hắn chẳng qua là mượn cái này họa kích chi lực, mới có thể trở thành chi phối chiến cuộc lực lượng. Nếu như Bố La đem phong nguyệt đại lục chủ thần thần khí uy lực toàn bộ triển khai, coi như ta cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản. Nhưng hắn muốn thu hồi oanh ra ngoài lực lượng, tự nhiên là lực có chưa đến. Cho ta bắt được loại sơ hở này, tiện tay nhẹ nhàng một kích, Bố La cũng chỉ có thể dùng không cam lòng nhất tâm ánh mắt nhìn qua ta. Sau đó chậm rãi ngã xuống, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đoạt lấy Bố La trong tay họa kích. Ta đang muốn đem cái này uy năng còn đang đa mục La thần vương chiến phủ phía trên thần khí bỏ vào trong túi, liền nghe đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Vũ khí này đúng từ phong thần thời đại liền đi theo ta, cũng không thể tặng cho ngươi. Nữ thần ta cũng tạm thời bảo vệ, chờ chủ nhân của các nàng phái ra cường đại hơn bộ hạ, thuận tiện trả lại. Phong nguyệt đại lục chiến đấu chưa kết thúc, chẳng qua tiếp xuống coi như không phải ta cai quản sự tình. Trên tay không tự chủ được buông lỏng, họa kích hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng tắp hướng trên bầu trời bay đi. Sáu tên nữ thần cũng bị một cỗ lực lượng thu lấy, tại ta xuất lực truy kích trước đó, liền chạy vô tung vô ảnh. Ta chính là muốn lớn tiếng quát hỏi, đến từ thời không thủ tự sĩ cùng thần thông cảm ứng, liền phát hiện khối đại lục này không gian xuất hiện vô số khe hở. Một cỗ thần lực tứ không kiêng sợ xâm lấn, mấy trăm tên mang theo lực lượng cường đại thần chi chiến sĩ giáng lâm đến thế giới này. Trước hết nhất giáng lâm chính phải một đám làn da màu hoàng kim thần chiến sĩ. Toàn thân bọn họ trần trụi, thân hình cao lớn, toàn thân hất lên chỉ che đậy bả vai, phần eo, cùng cánh tay hoàng kim giáp trụ, tay không tấc sắt. Sau đó giáng lâm chính phải một đám sinh ra khiết bạch vũ cánh thiên sứ. Trong các nàng có ba tên sinh ra hai đôi cánh chim, uy nghiêm vô hạn, xem ra tại trong thiên đường cấp độ không thấp. Các nàng đều một thân trường bào màu trắng, đó là thánh khiết lực lượng ngưng tụ, mà không phải bất luận cái gì hàng dệt. Dạng này chiến sĩ tổng cộng giáng lâm 12 phát, bọn họ có lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại không có một cái nào vượt qua hoàng kim cấp. Ta khi lấy được ngải hy ngọa á ký ức, hấp thu nguyên tố chi thần đế sư lực lượng nhất cử đột phá xong bạch kim cấp độ, cũng không làm sao sợ hãi những thấp ta một cấp độ thần tộc chiến sĩ. Chẳng qua, gây nên ta cảnh giác cũng không phải là những thần tộc này chiến sĩ lực lượng, mà bọn họ đại biểu ý nghĩa. Bọn họ xuất hiện cũng không phải là vì chiến đấu, mà vì kiến tạo một có thể làm cho càng cường đại tồn tại giáng lâm thông đạo. Bất kỳ cái gì thần chi đều không thể đem tất cả lực lượng tại mình quốc gia bên ngoài sử dụng. Bọn họ thần chi quốc gia chính là lực lượng nguồn suối. Một thần chi rời đi mình quốc gia, tựa như đúng trần chuồng. Sao? Rời nhà đại phú ông, lúc nào cũng có thể bị người cướp, cướp đoạt thất thần tính. Cho nên thần chi ở giữa chiến đấu mặc dù thường xuyên phát sinh, cũng rất ít sẽ xuất hiện sinh tử chi chiến. Liền xem như yếu hơn nữa thần chi, tại chính nàng trong quốc gia cũng sẽ có chúa tể hết thảy lực lượng. Muốn đánh vỡ một thần chi quốc gia, đó cũng không phải là siêu việt một cấp hai cấp thần lực có thể làm được. Muốn để cho mình chiến sĩ xuất hiện tại một cái khác không cách nào trưởng khống thế giới, cường đại thần linh nhóm cũng chỉ có trước phái ra yếu kém chiến sĩ, tại cái kia thế giới chế tạo một cái lối đi, thay đổi không thích hợp hoàn cảnh. Dạng này mới có thể đắc lực nhất bộ hạ mang theo phần lớn lực lượng giáng lâm. 12 phát chiến sĩ liền mang ý nghĩa sẽ nghênh đón đến 12 tên cường đại thần chi. Ở trước đó, ta có hai lựa chọn. Một đúng đem lực lượng của mình tăng lên tới cao hơn, không sợ tiếp xuống 12 tên cường đại thần chi. Một cái khác là được xử lý 12 phát thần chiến sĩ, để bọn hắn không có cách nào kiến tạo câu thông thần chi quốc gia thông đạo. Chẳng qua, làm 12 phát thần chiến sĩ giáng lâm, lập tức liền đem toàn bộ khí tức mẫn diệt, lừa gạt được ta có khả năng cần dùng đến bất luận cái gì năng lực xem xét. Thần chi nhóm năng lực, hoàn toàn không phải nếu ta địch nổi. Nhưng biến hóa như thế, cũng cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dạng này giáng lâm phương thức kỳ thật là được tại tiên cáo. 12 phát thần chiến sĩ sẽ mất đi tất cả lực lượng. Ít nhất phải 2-30 năm mới khôi phục tới. Xem ra thần chi nhóm đối với thời gian kiên nhẫn vượt xa suy đoán của ta. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.